Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394 Ma Thần Giáng Lâm. Diệp Sán, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Không phải chưa tới ngươi qua đây báo cáo thời điểm à? Một ma giáo môn nhân từ âm u ở trong đi ra. Hỏi, người này Diệp Sán nhận biết. Chính là hắn tại ma giáo trong tổng bộ nhận biết số lượng không nhiều hảo hữu. Đối phương đối với hắn có nhiều chiếu cố. Ngược lại để Diệp Sán phi thường cảm kích. Ta có việc tới cùng quản sự báo cáo. Bên ngoài lại đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại ma giáo tình cảnh thật sự là càng ngày càng khó khăn. Hoàn toàn không có lấy trước kia loại uy phong kình đầu. Đối phương hí hư nói. Ma giáo môn nhân, có người bất đắc dĩ mới lựa chọn gia nhập, có người thì là bởi vì cảm thấy ma giáo rất khốc. Gia nhập về sau trực tiếp tăng lên mình địa phương, có thì là vì tài vì lợi, tóm lại lý do rất nhiều. Ai, Diệp Sán nhìn xem hảo hữu của mình, có chút muốn đem mình biết đến sự tình cho nói ra miệng. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được trong mắt đối phương một tia dị dạng ánh mắt. Cái này ánh mắt cổ quái để hắn trực tiếp lựa chọn ngậm miệng lại. Không dám chút nào xách mình trên thân mang theo một kiện liên quan đến tại ma giáo sinh tử đồ vật. Thấy Diệp Sán không nói gì. Đối phương tùy ý nói mấy câu. Liền quay người rời đi. Ngay tại xoay người nháy mắt. Người này biểu lộ giây lát biến. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Không nghĩ tới lần này vậy mà không có moi ra lời nói đến a. Cái này tiểu tử xem ra hôm nay tới đây. Trên thực tế là đạt được tin tức không tồi. Dự định hồi báo cho quản sự đổi ban thưởng đâu. Nhìn thấy hảo hữu của mình rời đi. Biến mất tại trong hắc ám. Diệp Sán tranh thủ thời gian tìm cái chỗ trốn giấu đi. Theo mình mang theo cái kia ngọc trục tiến vào ma giáo tổng bộ. Như vậy mình nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Tiếp chuyện kế tiếp chính là chờ đợi tần môn những cái kia tu sĩ từ bên ngoài giết đến tận cửa. Chính là hết thảy liền đơn giản như vậy. Cũng không lâu lắm, theo bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng to lớn la lên. Liền nghe đất rung núi chuyển, phảng phất chỗ nào bị tạc ra. Nghe được cái này động tĩnh Diệp Sán căng thẳng trong lòng. Hắn phi thường rõ ràng, đây là những người kia bắt đầu phát động sau cùng tổng tiến công. Ma giáo sau cùng tổng bộ, sẽ đụng phải một trận trước nay chưa từng có to lớn xung kích. Nếu là không có chống cự trôi qua, kia nghe tiếng rồi giang hồ nhiều năm ma giáo liền sẽ từ đây biến mất tại lịch sử bên trong. Lưu lạc làm đã từng huy hoàng, giết a giết, đều giết cho ta. Ma giáo môn nhân, minh ngoan bất linh người chống cự, giết chi, tại Diệp Sán không thấy được địa phương. Tần môn tu sĩ cùng ma giáo môn nhân triển khai một trận nghiêng về một bên huyết chiến. Sở dĩ nói là nghiêng về một bên, thực sự là bởi vì ma giáo môn nhân bên này tổng thể thực lực thực sự là quá yếu. Hoàn toàn không phải tần môn tu sĩ bên kia đối thủ. Tu sĩ chi đạo thuật. Uy lực kinh người, lấy hỏa cầu, hỏa nhận đánh giết mục tiêu. Trái lại ma giáo bên này, chỉ có quyền cước nội lực, trừ phi là nội lực cảnh cao tầng hoặc là tông sư cao thủ xuất thủ. Mới có thể cùng những này tu sĩ chống lại, ma giáo bị này cường địch tới cửa. Phản ứng cũng là cấp tốc, rất nhanh liền có đại lượng nội lực viên mãn cao thủ chạy đến. Gia nhập chiến đoàn. Tại hỗn loạn bên trong, trốn ở trong góc Diệp Sán càng là thấy được mấy tên tông sư cảnh giới ma giáo trưởng lão. Cái này có thể tính được là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ kém ma giáo giáo chủ, theo ma giáo trưởng lão gia nhập chiến cuộc, ma giáo bên này hình thức lập tức liền bắt đầu trở nên có chút nghịch chuyển. Bất quá tần môn tu sĩ còn tại không ngừng gia nhập. Đồng thời trong đó xen lẫn không thiếu cường đại tu sĩ. Tần Nguyệt Sinh mang theo tần môn phát triển mấy tháng. Trong lúc đó cũng là thu phục không ít cường đại tu sĩ. giờ phút này vây công ma giáo tổng bộ, những này cường đại tu sĩ tác dụng lại là toàn bộ đều phát huy ra. Làm ẩn nấp tác dụng đại thụ tại khai chiến nháy mắt liền bị tần môn tu sĩ cho oanh tạc mất. Lộ ra một cái trực tiếp thông hướng dưới mặt đất lỗ thủng lớn. Giờ phút này song phương chính ở vào một cái giằng co giai đoạn. Phía ngoài tu sĩ muốn giết tiếp, mà bên trong ma giáo môn nhân thì không có ý định để bọn hắn vào. Kết quả là, lỗ thủng lớn nơi ở, liền trở thành một đài cối xay thịt. Đại lượng sinh mệnh bị lấp nhập trong đó, liên thanh kêu rên đều không mang vang lên. Khinh người quá đáng, ta liều mạng với các ngươi. Một chòm râu dê tử ma giáo trưởng lão giận dữ hét. Lúc này cắn chót lưỡi, lấy tự thân tinh huyết làm nhiên liệu. Như thế đại giới đổi lấy thế nhưng là một thân cường hãn thực lực. Bất quá cỗ này thực lực sử dụng là có kỳ hạn. Một khi tinh huyết đốt hết, hắn cũng sẽ tự thiêu thành cặn bã, tương đương với cá chết lưới rách. Nhưng tần môn bên này cũng là không yếu. Một chân đạp phi kiếm tu sĩ thúc đẩy pháp bảo hướng phía ma giáo trưởng lão đánh tới. Hắn pháp bảo chính là một cái linh đan. Này linh đan lắc lắc run run, liền có thừa âm rung ra, bao khỏa hướng ma giáo trưởng lão chỗ. Ma giáo trưởng lão thiêu đốt tinh huyết thi triển ma công. Toàn thân trở nên huyết chảy qua bành trướng. Màu da từ hoàng chuyển đỏ. Nghiễm nhiên một cái ma nhân bộ dáng. Trong chốc lát, trưởng lão bàn tay cùng đối phương pháp bảo đụng vào nhau. Thanh âm quá lớn, trưởng lão bàn tay trực tiếp vỡ vụn. Xương bàn tay đoạn mất lại nát. Mà pháp bảo cũng không thể tránh khỏi xuất hiện hư hao. Nhìn tần môn tu sĩ rất là đau lòng. Mỗi một kiện cường đại pháp bảo đều cần đại lượng tài nguyên đi đáp lên. Tổn thương tự nhiên là hao tổn cực lớn sự tình. Bất quá dưới mắt cũng chú ý không lên những thứ này. Kia ma giáo trưởng lão chính là tông sư nhập ma. Thực lực xa không phải phổ thông ma giáo cao thủ có thể sánh được. Tần môn tu sĩ cùng nó giao thủ số hiệp xuống tới. Lại không chiếm được cái gì thượng phong. Đành phải cùng đối phương triển khai du tẩu đánh nhau. Lấy đưa đến kéo dài đối phương hiệu quả. Đã ma giáo trưởng lão lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giới. Như vậy chỉ cần hao tổn đến đối phương tinh huyết đốt hết. Vậy coi như là vững vàng cầm xuống. Ma giáo trưởng lão tất nhiên là biết vấn đề này. Cho nên mắt thấy tần môn tu sĩ dự định cùng hắn tử chiến. Hắn liền trực tiếp quay người. Thẳng hướng cái khác tần môn tu sĩ. Đã mình đã phải chết. Kia không bằng liền kéo thêm mấy người cho mình chôn cùng. Ngay tại trên mặt đất giao thủ cực kỳ điên cuồng lúc. Dưới mặt đất ma giáo cung điện. Ma giáo giáo chủ Hồ Ưng giờ phút này đang ngồi tại một tòa trên tế đàn. Hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt hoàn toàn không có một tia khẩn trương biểu lộ. Tại tế đàn phía dưới là hắc bạch song hậu cùng một chút ma giáo cao tầng. Tế đàn hiện lên ngũ giác chi thế. Mỗi cái góc trên đều cắm có một thanh tiểu kỳ. Mặt cờ bên trên chính là quỷ thần đồ án. Phi thường quỷ dị, thân là ngũ khí triều nguyên cảnh thực lực Hồ Ưng từ từ mở mắt. Mặt không thay đổi nhìn xem hắc bạch song hậu, tuyệt đối không ngờ rằng, kia cái gì tần môn sẽ cùng triều đình liên hợp cùng đi tiêu diệt chúng ta ma giáo. Đối phương thế lực quá mức khổng lồ, hôm nay nếu không mời ra ma thần, chỉ sợ chúng ta đều không độ qua được cửa ải khó khăn này. Chư vị nhất thiết phải toàn lực giúp ta, ma thần hiện, chúng ta mới có sống sót cơ hội. Hắc bạch song hậu dẫn đầu gật đầu đáp, tuân mệnh, còn lại cao tầng cũng là nhao nhao đáp ứng. Chúng ta nhất định tận tâm hiệp trợ giáo chủ. Hôm nay ma thần tất hiện. Bắt đầu đi, Hồ Ưng nói xong, toàn thân làn da đột nhiên bắt đầu rướm máu. Tất cả máu tươi đều lưu tại trên tế đàn, bị tế đàn lóe lên cho toàn bộ hấp thu đi vào. Theo tế đàn thu hút càng ngày càng nhiều máu tươi, dị tướng lập tức phát sinh, chỉ thấy Hồ Ưng cả người vì đó chấn động, trên mặt bắt đầu hiện ra từng khối đường vân, đồng thời thân thể càng là phát sinh biến hóa rõ ràng. Tế đàn hạ mọi người nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao trên mặt đại hỉ, ma thần giáng lâm tại Hồ Ưng trên thân, ma thần liền muốn tái hiện thế gian. Ma giáo tại giang hồ ở trong mặc dù thanh danh rất vang, nhưng trên thực tế không có người ngoài đối với cái này ma giáo hiểu qua. Đối với giang hồ hiệp khách đến nói, ma giáo là thần bí đại danh từ, không có người biết cái này giáo là thế nào xuất hiện. Người sáng lập là ai? Tầm nhìn lại vì sao? Bọn hắn chỉ biết ma giáo những năm này vẫn luôn trong bóng tối làm một chút chuyện kỳ quái. Giang hồ bên trong, người xấu rất nhiều, có chỉ là đơn thuần xấu, giết người phóng hỏa, cướp bóc đốt giết, không chỗ không làm, ma giáo mặc dù cũng xấu, nhưng bọn hắn làm việc lại không phải mờ mịt không căn cứ. Mỗi một lần ma giáo xuất thủ, đều sẽ vì mưu đoạt một kiện vật phẩm, nói tóm lại ma giáo chính là vô lợi không dậy sớm. Mà xem như ma giáo giáo chủ Hồ Ưng, tất nhiên là rõ ràng ma giáo hết thảy, ma giáo tồn tại tầm nhìn, chính là vì đem ma thần gọi thế gian, từ đó thông qua ma thần đạt được ma giáo muốn lực lượng cường đại. Thiên công khai vật đã từng là Hồ Ưng nhất định được một cái khâu. Có thiên công khai vật trợ giúp, hắn liền có thể càng nhẹ nhõm triệu hoán ma thần giáng lâm. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra thiên cơ thành một đêm kia. Thần toán lão nhân cùng thiên cơ lão nhân tại một khắc cuối cùng đem thiên công khai vật mang đi. Khiến cho Hồ Ưng cũng không có đạt được mình muốn đồ vật. Cho nên triệu hoán ma thần sự tình liền kéo thật lâu. Lúc đầu trước mắt lấy điều kiện của bọn hắn, muốn triệu hoán ma thần cũng là rất khó khăn. Nhưng Hồ Ưng không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể để cho lịch đại ma giáo giáo chủ phát triển ma giáo tại hôm nay hủy ở tay của hắn bên trên. Hắn muốn để ma thần thân trên mượn nhờ lực lượng ra ngoài chém giết những cái kia tần môn tu sĩ. Hồ Ưng trên người dị hóa hiện tượng là càng ngày càng rõ ràng. Hắc bạch song hậu thời khắc chuẩn bị, chỉ cần Hồ Ưng vừa có không chịu nổi tình thế, hai người liền sẽ lập tức bổ sung. Sử dụng mình nội lực trợ giúp Hồ Ưng tiếp nhận ma thần phụ thể. Tạch tạch tạch, từng cây lông vũ hình dáng lân phiến từ Hồ Ưng mặt ngoài mọc ra. Đồng thời mặt của hắn hình tại mấy hơi bên trong trở nên như là chim mặt. Một cây thật dài mỏ thình lình xuất hiện ở miệng hắn vị trí. Ma thần khí tức càng ngày càng rõ ràng. Mấy tên ma giáo trưởng lão ngạc nhiên thầm nghĩ. Ly. Một tiếng cao minh, Hồ Ưng phát ra một tiếng cao minh, một cỗ cường đại khí lãng nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem tế đàn người xung quanh cho hết sông bay ra ngoài. Giờ khắc này, Hồ Ưng triệt để ma thần phụ thể, đạt được khó mà hình dung lực lượng, thành công, đem ta từ trong mộng cảnh gọi lâm giới này, các ngươi nhưng không có chuẩn bị kỹ càng ta muốn tế phẩm a. Hồ Ưng trong miệng đồng thời phát ra hai loại thanh âm, một cái là chính hắn thanh âm, một cái khác cực kỳ khàn khàn, giống như móng tay tại trên ván gỗ phá tha, nghe được người toàn thân run rẩy, không hiểu run rẩy. Ma thần, tế phẩm sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ngay tại trên mặt đất. Hồ Ưng chỉ vào đỉnh đầu phía trên nói, hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Giờ phút này trên mặt đất ma giáo môn nhân đang cùng tần môn tu sĩ chiến cái ngươi chết ta sống. Ma thần cái này thời điểm đi lên, tuyệt đối là gặp người liền giết. Căn bản sẽ không phân biệt trận doanh. Hắn đây là ngay cả mình nhà môn nhân đều dự định từ bỏ. Ta ngửi thấy huyết nhục hương vị, là thời điểm nên ăn. Ma thần nói xong, nháy mắt nhất phi trùng thiên, đụng phải địa cung đỉnh chóp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.